90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, xa xỉ phẩm tiệm giúp người nghèo. Hà Mộng Mộng cùng Triệu Nhụy quả thật cũng đều muốn mua đồ lót. Mặc dù biết rõ cô gái tốt không nên nhìn những thứ này, nhưng nhìn người mẫu kia vóc người mê người, coi như phái nữ, hay là không chịu nổi cám dỗ. Nhưng là Hà Mộng Mộng cùng Triệu Nhụy cuối cùng không có Lý Thiếu Cần cái loại đó ý thức cùng kiến thức, hai người giống như là bị bắt được người cái đuôi nhỏ. Tất cả đều là phòng bị thần sắc. Lý Thiếu Cần hừ một tiếng, kéo Vương Phán, chúng ta đi mua ngay đồ lót, đi, các nàng hai cái đi vào. Hà Mộng Mộng cùng Triệu Nhụy nhìn nhau, Hà Mộng Mộng nói, nàng đều đi vào. Hẳn sẽ không đem chúng ta nói ra. Triệu Nhụy gật đầu, ta bồi ngươi. Sao sao sao sao sao Vương Phán đứng ở tận cùng bên trong kệ hàng cảnh, liên tục cảm khái, Thiếu Cần, một món đồ lót cũng có thể mắc như vậy a? Ông chủ phải nhi tử nhiều lắm có tiền a? Đúng như Lý Thiếu Cần dự liệu, nơi này bình thường giá ở 1.000 đến 2.000 giữa, các nàng căn bản tiêu xài không dậy nổi. Bất quá thấy một món thuần bạch làm mặt nịt ngực, Lý Thiếu Cẩn hay là không rời ra ánh mắt, bởi vì cái này nịt ngực trừ bề ngoài lớn vô cùng lúc này màu trắng mộc mạc, là chất liệu thuần vải bông, bên ngoài mới tài liệu, không dễ dàng biến hình, vô cùng hóng mát, vừa vặn mùa hè xuyên. Lý Thiếu Cẩn nói, đó không phải là ông chủ tiền sao, người tại sao cảm khái con trai hắn? Câu trả lời này, Lý Thiếu Cẩn cũng là bất quá đầu. Tiếp tới nàng lật một cái giá biểu. Giá mua 3.890. Đẹp mắt là đẹp mắt. Không mua nổi, Lý Thiếu Cẩn đem nhãn hiệu trả về. Đột nhiên sau lưng nói, cái này thật là đẹp mắt. Lý Thiếu Cẩn, ngươi không nên đâu. Thanh kia ngươi thẻ hội viên mượn ta dùng một chút đi. Là Hà Mộng Mộng thanh âm. Lý Thiếu Cẩn cúi đầu nhìn một cái, nhân viên tiệm cho thẻ hội viên nàng cầm ở trên tay đâu. Loại này thẻ Lý Thiếu Cẩn chưa dùng qua, không biết đánh mấy chiết. Nàng giơ lên nói, mượn người người là có thể mua sao? Hà Mộng Mộng nói, Triệu Nhụy nói thẻ của ngươi là 30% thẻ hội viên, không có tiêu xài 100.000 trở lên đều không làm được. Ngươi ở nơi nào mượn? Lý Thiếu Cẩn trừng mắt, nàng nhìn về phía Triệu Nhụy, người chắc chắn, nàng liền dưới lầu vừa đi vừa qua nhân viên tiệm cho a. Triệu Nhụy chính là bởi vì không có tiền, cho nên đặc biệt hướng tới những thứ này, cũng nghiên cứu thấu, nàng gật đầu, chẳng lẽ chính ngươi không biết? Lý Thiếu Cẩn kêu lên Vương Phán, người thẻ hội viên cho bọn họ nhìn một chút. Bọn họ hai cái màu sắc không giống nhau. Vương Phán chính là màu vàng đất. Vương Phán lấy ra. Triệu Nhụy nói, nàng là 10% thẻ, duy nhất mua 3 món, hoặc là một món vượt qua 5.000, liền có thể làm. Cái này còn không một dạng. Lý Thiếu Cẩn khác biệt nhìn Vương Phán. Làm sao còn không cùng đâu? Một người là tương lai bạn gái, một người là giới thiệu người. Cho một 10% thẻ đã không tệ. Vương Phán cũng không biết giải thích thế nào. Suy nghĩ một chút nói, ta qua bên kia nhìn một chút. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, lúc này Hà Mộng Mộng nói, Lý Thiếu Cẩn, trước kia chúng ta hay là ngồi cùng bàn đâu. Ngươi mượn ta dùng một chút đi. Có Lý Thiếu Cẩn 30% thẻ, nàng có thể chọn 2 món. Lý Thiếu Cẩn tính một chút chính mình mới vừa món đó. 30% thẻ cũng phải 1.000 mốt. Nàng quay đầu lại hỏi Hà Mộng Mộng, bớt ngươi tiền đã đủ mua. Hà Mộng Mộng hưng phấn gật đầu. Đúng vậy, mượn cho ta đi, nàng liền có thể có trong giấc mộng áo lót. Lý Thiếu Cẩn thiêu thiêu mi, không cho mượn, vừa nói đem thẻ thả lại trong túi. Thiếu Cẩn, Lý Thiếu Cẩn cười nói, ngươi kêu tổ tông cũng không cho mượn, ta làm gì nhường ngươi tiết kiệm tiền, các ngươi không là rất có tiền sao, khi dễ ta thời điểm quên, cút, Hà Mộng Mộng cảm thấy Lý Thiếu Cẩn chính là lại không thích nàng. Cũng không nên mắng chửi người. Cho nên nàng chọc tức đỏ mặt muốn cùng Lý Thiếu Cẩn lý luận. Song phương rằng co không nghỉ thời điểm. Một cái cao gầy vóc dáng. Mặc màu hồng đồng phục nhân viên tiệm đi tới. Mấy vị tiểu cô nương còn không có chọn chúng sao? Có thể để cho tiệm chúng ta viên hỗ trợ đề cử Nga. Các người chính là thân thể lớn lên thời điểm. Chọn thích hợp kích thước cùng cúp bao. Cái này đối thân thể có chỗ hữu ích. Không cần ngại, Lý Thiếu Cẩn có bớt thẻ cũng không mua nổi. Tốt như vậy, phiền toái nhân viên tiệm. Nàng lắc đầu nói, không cần, cảm ơn, tự chúng ta nhìn. Nói xong nàng đi ngay tìm Vương Phán đi. Nhân viên tiệm chính là điếm trưởng Vương Tỷ. Đã cảm giác được Lý Thiếu Cẩn có chọn chúng. Nàng người mang nặng trọng thác. Vội nói, không quan trọng, ta giúp ngươi chọn A. Ngươi lúc này mới nhìn số tiền kia liền vô cùng thích hợp ngươi. Phục vụ viên, nàng không cần ngươi ngươi giúp ta chọn cái thích hợp. Là theo Lý Thiếu Cẩn không cùng cái đó mập cô nương. Vương Tỷ, ngoặc kép, làm người khác. Nói xong cũng đi tìm Lý Thiếu Cẩn. Hà Mộng Mộng, ngoặc kép, nàng quay đầu nhìn về phía Triệu Nhụy. Lý Thiếu Cẩn nhìn có thể so với ta có tiền không? Triệu Nhụy, cho nên mới buồn bực. Xa xỉ phẩm tiệm đổi giúp người nghèo sao? Lý Thiếu Cẩn cùng Vương Phán phải đi. Vương Tỷ chặn lại nàng nói. Tiểu cô nương, ngươi không phải có 30% thẻ sao? Mới vừa ngươi nhìn chúng kia một khoản. Có thể ưu đãi. Lý Thiếu Cẩn ngẩng đầu lên. Ánh mắt thản nhiên. Đánh gặp lại ta cũng không mua nổi. Cái đó thẻ không biết làm sao tới. Làm phiền ngài. Ta đi nhà khác đi tới lui. Vân vân. Gặp lại cũng không mua nổi sao? Lý Thiếu Cẩn gật đầu. Gặp lại cũng không mua nổi. Quấy giày. Vân vân. Vương Tỷ nói. Tới. Đừng đứng cửa. Đến trước quầy tới. Tỷ giúp người suy nghĩ một ít biện pháp. Lý Thiếu Cẩn nhìn Vương Phán. Thật không mua nổi. Vương Phán nói quanh co một tiếng nói. Chị đều nói nghĩ biện pháp. Dù sao tới đã tới rồi. Lý Thiếu Cẩn. Ngoặc kép, hôm nay nghe Vương Phán nói qua vô số lần những lời này. Bất quá nàng thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút. Người ta là bán trường bên trong xa xỉ phẩm tiệm. Toàn cầu nổi tiếng, cũng không đến nỗi bẫy gạt nàng. Lý Thiếu Cẩn cùng Vương Phán đi theo Vương Tỷ. Trở lại quầy, Vương Tỷ dùng chính mình nhân viên tiệm tích phân. Có thể chiếu khấu bớt 20%. Nhưng là vẫn là phải 930. Như vậy, đánh lại gặp lại cũng quá sức. Còn phải đưa hai cái. Vương Tỷ nhìn máy vi tính xoa một chút mồ hôi trên trán. Lý Thiếu Cẩn chờ có chút cảnh giác. Chị, ngài còn phải bán cho ta đồ lót sao? Bán, Vương Tỷ nói cắn răng nghiến lợi. Ngay sau đó Vương Tỷ nói, ngươi chờ ta một chút, ta lại đi nghĩ một chút biện pháp. Ngàn vạn lần chớ đi, chờ ta, nhất định phải chờ tỷ a. Vương Tỷ xoay người lại đến nhân viên phòng làm việc. Lão bản kia nhà con trai ngốc đang gặm trong tiệm trái táo lớn đâu. Vương Tỷ nói, Tống Khuyết a, không phải tỷ không giúp ngươi, chiếu khấu ngươi bạn học gái cũng không mua nổi, đi hai lầu tiệm không được sao? Tống Khuyết buông xuống trái táo nháy nháy mắt, mặt có chút khó coi. Hai lầu có lầu ba được không? Đó là đương nhiên không có. Một phân tiền một phần hàng. Vậy sẽ phải lầu ba. Mẹ ta cũng đáp ứng đưa. Là, ông chủ mình quần áo. Ông chủ định đoạt. Nhưng là làm sao đưa a? Lúc này Tống Khuyết nói. 50 đồng tiền một món bán cho nàng. Liền nói là sinh nhật ưu đãi. 51 món. Vương Tỷ đau mặt đánh. Sau lẩm bẩm nói. Khá tốt, tôi trọng không phải trấn điếm chi bảo. Tống Khuyết nói, trấn điếm chi bảo bao nhiêu tiền? Vương Tỷ nâng lên tay. Sau đó là một bộ cầu xin tha thứ giọng. 3000 nhiều ngươi nhường ta bán thành 50 ta cũng phải mệt chết. 120 ngàn chính là ta chịu bán. Người ta cũng không dám mua. Đệ, tha chị ngươi đi.